Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1095, chương 1097, lúng túng. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng trở lại biệt thự sau đó. Trần Phàm vô cùng buồn chán nằm trên ghế salon xem TV. Đây là hắn bây giờ hiếm có nghỉ ngơi thời gian. Cũng không phải là hắn cảm giác mệt mỏi. Mà là vui vẻ loại này biếng nhác trạng thái. Rất thoải mái. Các cô gái cũng lục tục trở về. Mia Vĩnh Viễn là chiếm cứ phòng bếp cái đó. En Vĩnh Viễn là phụ bếp cái đó. Còn lại các cô gái có chuyện riêng tình. Bọn nhỏ cũng không có tới cùng Trần Phàm chơi đùa. Trong TV đang chiếu tin tức. Trần Phàm đã thấy cùng nhau Mexico cảnh sát Liên Hiệp nước Mỹ hành động chung. Nhưng là rất hiển nhiên. Lần này Liên Hiệp hành động không bắt được gì. Khu vực này vốn cũng không phải là Mexico cảnh sát phạm vi thế lực. Ma túy thế lực so cảnh sát còn lớn hơn. Trần Phàm nhìn chỉ lắc đầu mà cười. Xem ra Los Angeles thị trưởng Christopher Granmo cùng bang California trưởng Owen Manuel một mực cố. Gắng thúc đẩy lần này hành động cuối cùng lấy thất bại chấm dứt. Bất quá là dẫn độ mấy cái không quan trọng ma túy. Người trọng yếu cũng chạy sạch. Cảnh sát điều tra quản chế mặc dù phát hiện Platt cùng Irene ở nơi này quán trọ hành tung. Nhưng là cũng chỉ là một ngày thời gian. Sau đó liền mất đi bọn họ tung tích. Cảnh sát hành động để cho Platt cùng Irene càng thêm cẩn thận. Bọn họ sẽ không dễ dàng hành động. Cũng sẽ không dễ dàng rời đi cái này Mexico thành phố. Bởi vì là bọn họ bây giờ không thể động. Đa động lỗi nhiều. Thiếu động không tệ, đến khi gió êm sóng lặng sau đó, sẽ rời đi, là tốt nhất biện pháp. Người tựa hồ đối với bọn họ lần này hành động cũng không coi trọng. Nói chuyện chính là Kristen, nàng rất thùy mị ngồi ở Trần Phàm bên người. Sau đó đem thân thể nửa tựa vào Trần Phàm trong ngực cười nói. Người thật không giúp bọn họ, ta đã giúp bọn họ, chính bọn họ không có nắm chắc cơ hội. Cái này không thể trách ta, nhưng là, người biết, ta cũng không hy vọng bọn họ bây giờ tìm được Platt cùng Irene hai cái. Ta phải đợi bọn họ trở lại Afghanistan căn cứ, ta mới có thể chọn lựa hành động. Dĩ nhiên, đến lúc đó, ta sẽ đem cụ thể địa chỉ giao cho bọn họ, để cho bọn họ tự mình động thủ. Ta chỉ bổ một chút kết thúc công tác là được. Trần Phàm cười một tiếng, ta rất thích như vậy kết thúc công tác. Ta cảm giác ngươi so hai tên kia đều phải xấu xa. Kristen cũng đem mình thân thể lách ở trên ghế salon. Ghế salon nằm hai người liền tỏ ra có chút hẹp hòi. Vì vậy Kristen liền tận lực đem mình thân thể giúp lại Trần Phàm trong ngực cười nói. Ta muốn sớm một chút muốn đứa bé. Ách, Trần Phàm bỗng nhiên liền sững sốt một chút. Sau đó liền hơi ngẩng đầu một cái nhìn xem Kristen. Ngươi không phải nói, muốn sự nghiệp có thành tựu thời điểm lại muốn đứa trẻ sao? Bởi vì là, luôn cảm thấy đứa trẻ đặc biệt đáng yêu. Ngươi cũng không biết bây giờ bằng, thật sự là thật là đáng yêu. Kristen không kiềm được mình cũng cười lên. Ta là không phải tình thương của mẹ phiếm lạm. Được rồi, ta thừa nhận, ta mới vừa rồi quả thật bởi vì là bằng mà có chút động tâm. Hắn đây là một thiên sứ. Vừa nói ánh mắt liền hướng rơi xuống đất thủy tinh ngoài tường mặt xem. Ở bên ngoài trên cỏ, Trần Bằng đang tập tễnh ở trên cỏ đi lại. Hắn bước chân tập tễnh, trên mặt mũm mĩm tràn đầy hưng phấn. Thịt tròn trịa mặt, tay chân thịt tròn trịa, nhìn như cũng là thịt du du. Thật chọc người yêu thích. Đây cũng là để cho Ý Phỉ ở nơi này đặc thù nhà địa vị tương đối siêu quần một trong những nguyên. Nhân, được rồi. Nếu như ngươi muốn, không bằng tối nay chúng ta thì phải một cái đi. Trần Phàm cười hắc hắc, bỗng nhiên liền ôm lấy Kristen, để cho nàng ở mình trong ngực khóa càng chặt hơn. Vẫn là thôi, trung y viện không có giải quyết, ta vẫn là tâm lý có chút bất an. Kristen rất yên lặng rúc vào Trần Phàm trong ngực, cười nói, ta tổng liền thành một chuyện mới được. Hơn nữa, chúng ta còn có một bộ phim không có vỗ đâu. Cho nên chờ một chút đi. Được không? Nàng chờ tay tới. Ôm lấy Trần Phàm cổ. Được rồi. ta nghe ngươi. Trần Phàm gật đầu đồng ý. Chuyện này, hắn không bắt buộc mỗi một người phụ nữ. Chỉ cần các nàng lúc muốn có con. Kristen là như vậy, sự nghiệp hình người phụ nữ. Phỏng đoán những thứ khác cũng giống vậy. Hai người đang nói lặng lẽ nói. Trần Phàm điện thoại vang lên. Trần Phàm giật giật thân thể. Kristen liền đứng dậy đem một bên để Trần Phàm điện thoại đã lấy tới. Tuy biết đạo Kristen mới vừa cầm điện thoại di động lên. Christina liền từ trong thư phòng lộ ra người tới. Thấy Kristen cầm điện thoại lên. Cũng có chút lúng túng đem thân thể mình lại rút về. Trần, ngày mai tới thu âm. Là Peter đánh tới. Hắn thanh âm rất lớn. Cho nên ở một bên dựa vào Trần Phàm bả vai Kristen cũng nghe được đến. Cho nên một nghe được cái này giọng oang oang. Liền không nhịn được thì thầm tư cười. Chúng ta phim còn có thời gian rất dài mới có thể làm xong. Giới nghiêm giải trừ. Hơn nữa lễ tạ ơn ở nơi này dạng kinh hoàng và lộn xộn trong vượt qua. Rất nhiều Los Angeles người đều cảm giác được một loại bừng tỉnh một giấc mộng cảm giác. Vốn là định liền đi nơi nào du ngoạn. Nhưng không nghĩ bị nổ án khuấy loạn tâm thần. Cảm giác cái thế giới này lập tức cũng không an toàn. Cho nên công tác cùng sinh hoạt đều bị rất ảnh hưởng lớn. Dĩ nhiên Peter điện ảnh cũng chỉ bị gián tiếp ảnh hưởng. Một ít công việc nhân viên không muốn ra cửa tới làm. Cho tới bây giờ đài truyền hình bạo đoán. Biết hai cái phần tử khủng bố lén qua Mexico sau đó. Mới nguyện ý ra cửa. Cho nên Peter thời gian đầu tiên thì phải để cho Trần Phàm các người nhanh tới đuổi độ tiến triển. Trần Phàm rất hiểu Peter loại này tâm lý. Cho nên hắn không chút suy nghĩ liền đáp ứng. Vào lúc này, hắn phải dẫn đầu cho Peter hòng duy trì. Đừng lo lắng, Peter, ta sẽ đúng lúc chạy đến. Cái này không chỉ là ngươi điện ảnh, cũng là ta điện ảnh. Cho nên, chúng ta nhất định sẽ không để cho người coi thường. Dĩ nhiên không có ai sẽ coi thường Trần Phàm. Bộ phim này, ngược lại, rất nhiều người đều cảm thấy bộ phim này hẳn là một bộ vĩ đại nhất điện ảnh. Bởi vì là Trần Phàm sáng lập nhiều không thể nào. Hơn nữa đem những thứ này không thể nào biến thành có thể. Rất hiển nhiên, lúc này là Trần Phàm vĩ đại nhất điện ảnh một trong. Có lúc thật hâm mộ Emma Watson. Người có chừng hai bộ phim. Đều là nàng hợp tác với ngươi. Hơn nữa các ngươi còn cùng nhau diễn xuất liền cảm xúc mạnh mẽ hí. Đây thật là. Được rồi, ta không nên nói cái này. Ít nhất chúng ta còn có một bộ phim. Nhất định không được so nàng kém là được. Kristen cẩn thận thật đúng là tương đối nhiều. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Phàm đi ngay Peter bên kia thu âm. Ở phòng làm việc bên trong, hắn gặp được Emma. Emma đối với Trần Phàm đạt được thành phố Los Angeles vinh dự dân thành phố còn cố ý cho Trần Phàm nói một tiếng chúc phúc. Hai người hàn huyên tới lần này nổ án. Emma ngày đó vốn là muốn đi quảng trường. Nhưng là rất may mắn mà là. Nàng sợ mình sẽ gặp Trần Phàm cùng hắn mấy phụ nữ. Cho nên liền dứt khoát chịu đựng. Cha mẹ nàng cũng không có tới cùng nàng cùng chung lễ tạ ơn. Bởi vì là bọn họ cũng không để bụng cái ngày lễ này. Trần, chép xong bộ phim này lồng tiếng sau đó. Ta thì đi Anh Quốc. Có thể sẽ có rất dài một đoạn thời gian sẽ không trở lại. Emma vừa nói liền nói về rất thương cảm sự việc. Bên kia ta có một bộ phim. Có thể sẽ có nhiều nửa năm quay phim thời gian. Nếu như ngươi có rảnh rỗi đi ngay xem ta đi. Ở Newton thành phố. Đại học Oxford, chỗ đó ngươi hẳn biết chứ. Ta ở Đại học Oxford hoàn thành ta học nghiệp, là một đáng giá hoài niệm địa phương. Còn có ngươi biết ta là trường nổi tiếng Ivy League Brown tốt nghiệp đại học sao? Ta nhưng mà đôi học sĩ bằng. Emma rất kiêu ngạo hướng về phía Trần Phàm nói. Còn hướng về phía Trần Phàm nháy mắt. Rất hiển nhiên, Trần Phàm tốt nghiệp trường học. Cùng cái này hai trường đại học so với. Nhất định chính là chênh lệch quá xa. Chỉ một liền danh tiếng ở trên mà nói lời nói. Ngươi là sinh viên Đại học Oxford. Vẫn là trường nổi tiếng Ivy League học sinh. Trần Phàm giật mình nhìn xem Emma. Hắn rất hiển nhiên kinh ngạc với Emma loại này phi phàm đi học trải qua. Xem ra còn là một tài nữ à? Dĩ nhiên, có vấn đề gì không? Emma cười hì hì, có chút đắc ý. Người phụ nữ không chỉ là coi trọng xinh đẹp, các nàng còn coi trọng trí tuệ của mình. Cho nên, dù sao cũng chớ xem thường người phụ nữ. Trần Phàm rất muốn nói, mình cho tới bây giờ không có xem nhẹ qua nàng. Nhưng là suy nghĩ một chút liền nhún vai cười nói, một ngày nào đó, ta sẽ để cho những cái kia trường nổi tiếng tranh nhau tới mời ta. Để cho ta trở thành nơi đó giáo viên. Trần Phàm hướng về phía kiêu ngạo giống như một công chúa. Nhỏ vậy Emma giơ giơ quả đấm. Được rồi, ngươi là giáo viên, ta là học sinh. Như vậy, giáo viên, ta bây giờ để cho ngươi cảm thấy lúng túng sao? Emma cười hì hì vừa nói. Ngươi chuẩn bị như thế nào tới trừng phạt? Muốn không muốn ta đổi một bộ quần áo? Đổi cái gì quần áo? Trần Phàm sững sốt một chút. Đồ học sinh à? Emma cười rất diêm dúa lẻ loẹt. Ta phạm sai lầm, đến lượt bị trừng phạt. Không bằng, đang ghi âm kết thúc sau đó, ta có thể tìm một cái giáo tiên, người có thể dùng nó tới trừng phạt ta. Vừa nói, Emma liền đem trên người nằm sấp xuống, sau đó đem cái mông vung cao nhổng lên tới, hướng về phía Trần Phàm giãy giụa mấy cái. Tới à, tới đánh ta à, tới đi, tới trừng phạt ta. Emma thanh âm mềm mại để cho máu người mạch phẫn tấm. Trần Phàm cười hắc hắc chính yếu nói. Bỗng nhiên cửa liền bị đẩy ra. Công việc này thất trong phòng nghỉ ngơi. Có thể tùy ý đẩy cửa tiến vào cũng chỉ có Peter. Hắn thấy được Trần Phàm cùng Emma cái bộ dáng này. Nhất thời liền sững sốt một chút. Trần Phàm lấy là hắn sẽ lui ra ngoài, lúc này Peter lại có thể tiếp tục đi vào trong. Vừa đi, một vừa cười nói. Không cần phải để ý đến ta. Ta không thấy gì cả. Tiếp tục, ta lúc còn trẻ, cũng thích chơi che giấu trò chơi. Đúng rồi, các ngươi cần một cây thước dạy học sao? Ta có thể sẽ có một cây. Thật lâu chưa dùng qua. Muốn ta tìm cho các ngươi sao? Chấm ngoặc kép, Emma nhất thời liền lúng túng. Nhanh đem quần áo sửa sang lại. Như một làn khói liền chạy ra phòng nghỉ ngơi. Chỉ có Hạ Trần Phàm rất không hài lòng hướng về phía Peter giơ lên ngón tay giữa. Chọc cho Peter một hồi ha ha lớn nhỏ thanh. Rất là tức giận bất bình. Giận đùng đùng cũng đi ra cửa tìm Emma. Đi qua Peter như vậy một nháo. Hai người cũng không có cái gì tâm trạng. Mà Emma còn không có như vậy lúng túng qua. Trên mặt đỏ bừng. Sau đó hai người một mực vọt tới một cái tĩnh lặng xó xỉnh bên. Lúc này mới dừng lại, Emma khí giận dữ nhìn Trần Phàm, sau đó nhào lên, hung hãn cắn một cái Trần Phàm bả vai, lúc này mới hả giận vậy nói, thật là đáng chết Peter. Trần Phàm có chút oan uổng nhìn Emma, nếu là Peter đáng chết, tại sao cắn là ta bả vai đâu? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tayuyencv.com/teo-gạch-noi-lai-gạch-noi-dia-gạch-noi-cam-gạch-noi-tan-gạch-noi-con-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.